Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 207 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Trong không trung, mơ hồ có thể chứng kiến vài thân ảnh vút qua. Đột nhiên từ trong đám mây vang lên âm thanh ầm ủ. Chúng ta đi nhanh một chút. Trên lưng chủ nhân câu nói này là Hạ Nhất Minh, Bách Linh Bát cùng với Lôi Điện. Nửa tháng trước, sau khi nói chuyện cùng Lưu Mục, Mưu Tử Long, Hạ Nhất Minh đã có quyết định. Bất quá bởi vừa về nhà, thật sự không tiện đi ngay. Hắn ở lại Hạ Gia Trang thêm nửa tháng mới cáo biệt đi đồ đẳng nhất tộc. Đám người Lâm Ôn Ngọc dĩ nhiên không muốn, nhưng càng rõ ràng hơn địa vị Hạ Nhất Minh trong gia tộc. Bởi thế bọn họ chỉ đành lưu luyến tiễn hắn, tận tới khi bảo chữ biến mất trên không trung mới chậm rãi tản đi. Nửa tháng này với Hạ Nhất Minh mà nói thu hoạch khá nhiều. Hắn hướng Lưu Mục cùng Mưu Tử Long lãnh giáo rất nhiều vấn đề về thần đạo. Đặc biệt, Lưu Mục truyền thụ toàn bộ kinh nghiệm về lĩnh vực cùng với lĩnh ngộ của bản thân cho Hạ Nhất Minh. Mặc dù loại truyền thừa này không khoa trương như Long tộc truyền thừa, nhưng đối với Hạ Nhất Minh mà nói, không nghi ngờ chính là hành động đưa than hồng sưởi ấm đêm đông. Có người chỉ dẫn cùng tự mình mày mò hoàn toàn là hai chuyện khác biệt. Sau khi được Lưu Mục chỉ dẫn, không chỉ Hạ Nhất Minh thu lợi ích, ngay cả Mưu Tử Long kìm hãm trong hư thần cảnh cũng có cảm ngộ. Sau nửa tháng, Hạ Nhất Minh dứt khoát rời đi. Bất quá lần này tới đồ đẳng nhất tộc, trong lòng hắn có chút không yên. Thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh nói, bảo trừ, nghe nói Kỳ Lân Thánh Chủ có cho phép ta tiến vào thần điện hay không? Bảo Trư chưa trả lời, Lôi Điện đã hí dài một tiếng. Trong tiếng hí này ẩn chứa khí thế hung mãnh cường bạo. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói, Lôi Điện, lần này chúng ta tới không phải là sinh sự, mà muốn Kỳ Lân Thánh Chủ nhiệt tình phối hợp. Lúc này, đồ đẳng nhất tộc có được hai vị thần đạo cường giả, nhưng xét về phương diện thực lực, Hạ Nhất Minh không để vào mắt. Bất quá, Liêu Mục cùng Bảo Trư đều nói qua, bài tế hồn phách thần thú thực hiện nghi sức bạn sinh không chỉ yêu cầu thực lực cường đại. Muốn thuận lợi sử dụng lực lượng hồn phách thú thần thực hiện nghi sức bạn sinh, nhất định phải được đồ đẳng trưởng lão trợ giúp. Nếu Kỳ Lân Thánh Chủ cự tuyệt hoặc nhận lời nhưng trong quá trình tế lễ âm thầm giở trò, Hạ Nhất Minh căn bản không thể thành công. Bảo Trư xoay đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta tốt xấu gì cũng là hậu duệ thánh long, tuyệt đối có thể khiến Kỳ Lân Thánh Chủ đồng ý. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu. Hắn cùng Kỳ Lân Thánh Chủ coi như có quen biết. Tuy nói trước đây có giao tranh, nhưng sau khi tu vi bọn họ tới bậc này, tin tưởng Kỳ Lân Thánh Chủ sẽ có lựa chọn sáng suốt. Phương xa có thể mơ hồ chứng kiến chập trùng núi non. Hạ Nhất Minh hai mắt khép hở, ý niệm lập tức phóng xuất, chỉ nháy mắt đã cảm nhận từ xa vô số khí tức sinh mạng. Đồ đẳng tộc nhân trong đồ đẳng nhất tộc rất nhiều, trong mảnh núi non mênh mông kia cơ hồ đâu đâu cũng có thân ảnh họ. Trừ đám đồ đẳng tộc nhân, ngay cả khí tức cường đại của linh thú cũng có thể thấy rõ. Trong lòng âm thầm cảm khái không thôi, nhân loại cùng linh thú có thể chung sống hòa bình, chỉ e duy nhất đồ đẳng nhất tộc làm được. Đương nhiên, ý niệm Hạ Nhất Minh ngưng động trên không trung, theo sau toàn bộ tập trung cảm nhận một phía. Mơ hồ, hắn đã phát hiện nơi đó tồn tại lực lượng vô cùng đáng sợ. Lực lượng cường đại này tới khó tưởng tượng, đám ngụy thần cảnh cường giả Hạ Nhất Minh từng gặp qua cũng không thể so sánh với lực lượng này. Hạ Nhất Minh lập tức hiểu ra đây chính là lực lượng hồn phách thú thần. Cố lực lượng này tràn ngập không trung, chỉ thần đạo cường giả mới có thể cảm nhận. Mặc dù Hạ Nhất Minh trước kia đã từng tới đây, nhưng khi đó thậm chí hắn chưa tấn giai ngũ khí tôn giả, hiển nhiên không thể cảm nhận lực lượng này. Lúc này sau khi tiến giai thần đạo, chứng kiến lực lượng này, Hạ Nhất Minh cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Không hiểu vì sao, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác kinh khủng như đang đối diện với đầu hắc long kia. Lực lượng khủng bố của nó để lại cho Hạ Nhất Minh ấn tượng rất giống lúc này. Chỉ là so sánh ra, cố lực lượng trước mắt có vẻ cổ quái hơn mà thôi. Trong lòng khẽ động, đôi mắt Hạ Nhất Minh ánh lên vẻ khó tin. Thú thần hồn phách tập hợp lực lượng hồn phách hơn 20 đầu thần thú. mà Hắc Long kia chỉ bằng lực lượng bản thân cũng khiến hắn có áp lực tương đương. Không hiểu vì sao, trong đầu Hạ Nhất Minh dâng lên nghi vấn vô cùng mãnh liệt. Đầu thần long kia có lai lịch thế nào? Cao nhân phương nào ghé thăm Đồ Đằng Sơn Mạch, xin hiện thân gặp mặt. Một thanh âm vang vọng trong không gian. Đám người Hạ Nhất Minh khi tới đây, mặc dù thu liễm khí tức thần đạo cường giả, nhưng không tận lực ẩn giấu hành tung. Dù sao bọn họ đi chuyến này, mục đích nhờ người không phải gây sự, hiển nhiên sẽ quang minh chính đại mà tới. Khẽ vỗ đầu bảo trừ, thân thể 16 trượng của tiểu tử này cứ thế đứng lại giữa không trung. Theo tiếng ưng vang vọng, một bóng đen từ dãy núi non bay lên. Bóng đen này là một lão nhân cưỡi ưng, vẻ mặt ngưng trọng, hành động vô cùng cẩn thận. Mà dù vì lão nhân này không biết người tới lai lịch ra sao, nhưng sau khi chứng kiến thân thể khổng lồ của Bảo Trư, bất luận thế nào cũng không dám coi thường. Ánh mắt Hạ Nhất Minh ngưng lại, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng không ngăn hắn thấy được diện mạo đối phương. Hắn nhớ đã từng gặp qua người này, nhưng trong giây lát chưa thể nghĩ ra. Bóng đen dần dần không trung, kỳ thật đầu ưng kia không nhỏ, sải cánh dài tới 3 trượng. Bất quá, so với thân thể như quái thú ẩn hiện trong đám mây mù của Bảo Trư mà nói, quả thật nó yếu ớt hơn rất nhiều. Bảo Trư chăm chú nhìn lại, đầu ưng kia thân thể run lên. Cũng may Bảo Trư đã ẩn giấu khí tức thần thú, nếu không linh thú cấp bậc ngũ khí tôn giả này đã ngã quỵ từ lâu. Năng lực cảm ứng nguy hiểm của linh thú hơn xa với nhân loại, so với lão nhân càng rõ ràng hơn sự kinh khủng của quái vật trước mặt. Lão nhân trên thân ưng, đôi mắt không chút nào che giấu vẻ kinh ngạc. Lão liếc mắt cũng đã nhận ra linh thú bạn sinh của mình không phải đối thủ của cự thú không rõ lai lịch kia. Càng khiến lão cảm thấy kinh hãi khiếp vía chính là trên thân thể quái thú kia tản ra uy áp vô cùng khủng bố. Áp lực kinh khủng này lão đã từng cảm nhận trên thân thể Kỳ Lân, thần thú bạn sinh của Kỳ Lân Thánh Chủ. Mặc dù đối phương không phóng thích thần uy, nhưng cảm giác này tuyệt đối không sai. Cự thú trước mặt khiến lão không có bất cứ ý niệm phản kháng nào. Trong nháy mắt, trái tim lão chầm xuống. Chẳng lẽ quái thú trước mặt cũng là một đầu thần thú? Ý niệm này vừa xuất hiện, mây mù quanh thân thể quái thú kia đã tản ra. Hai mắt lão trợn tròn, bởi lão thấy trên lưng quái thú kia có nhân loại. Đôi mắt có chút cay cay, lão cơ hồ không thể tin vào điều đang thấy. Trên lưng cự thú kia chẳng những có thể mơ hồ thấy được bóng người, hơn nữa còn có một... Hạ Nhất Minh vỗ nhẹ lên trán, rốt cuộc cũng nghĩ ra lai lịch lão nhân này. Trước đây, hắn từng truy tung thánh giả thử tộc tới Đồ Đằng Sơn Mạch, vì Đồ Đằng đại thánh giả đầu tiên hắn gặp chính là người này. Ưng Đồ Đằng tộc, tư đại thánh giả. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, ngươi là Ưng Đồ Đằng tộc tư đại thánh giả. Tư đại thánh giả thân thể run lên, là không ngờ nhân vật có tư cách ngồi trên lưng thần thú lại nhớ mình. Các hạ tôn quý, kẻ hẹn đúng là Ưng Đồ Đằng tộc nhân, xin hỏi ngài là... Tư đại thánh giả cẩn trọng hỏi. Trước mặt vị cường giả thần bí khó lường này, lão cũng không dám chậm chế, cả không dám xưng hào đại thánh giả. Trước mặt thần đạo cường giả, đại thánh giả có con đường sống sao? Hạ Nhất Minh cất tiếng cười lớn, hắn khẽ vùng tay, mây mù quanh thân thể Bảo Trư nhất thời bị lực lượng nào đó quét bay, lộ ra diện mạo bọn họ. Từ đại thánh giả hai mắt trợn tròn, lão rốt cuộc cũng thấy rõ Hạ Nhất Minh. Hắn cùng đồng bọn, từ đại thánh giả vĩnh viễn không quên. Bài lần trước, đám người này để lại cho lão ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hơn nữa, sau khi nghe tin người này tấn giai thần đạo, ấn tượng kia vĩnh viễn không thể xóa mở. Bất quá, khi hắn biết người tới là Hạ Nhất Minh, trong lòng ngược lại không còn khẩn trương. Thì ra Hạ thần quân đại giá quang lâm, ta đón tiếp chậm, xin lượng thứ. Lão cứ thế đứng trên lưng ưng hành lễ thật sâu. Hạ Nhất Minh mỉm cười ha hả, vẻ mặt ôn hòa nói, không sao, là hạ mỗ lỗ mắng. Tư đại thánh giả ngay cả đáp lời cũng không dám. Bất quá, ánh mắt lão rất nhanh đã rơi lên thân thể Bảo Trư. Do dự một chút, lão dò hỏi, ngài là Thánh Long đại nhân sao? Bảo Trư tức giận nói, ngươi bây giờ mới nhận ra ta hả? Tư đại thánh giả phát ngốc, ánh mắt lão nhìn Bảo Trư đã sớm từ sợ hãi biến thành kích động cùng vui mừng. Lão hít một hơi thật sâu, âm thanh tràn ngập điên cuồng. Chúc mừng Thánh Long đại nhân tấn giai thần đạo, hoàn nghênh Thánh Long đại nhân trở về Đồ Đằng. Âm thanh của lão như lôi đình vang vọng khắp không gian. Hoan nghênh Thánh Long đại nhân trở về Đồ Đằng. Âm thanh này truyền khắp Đồ Đằng Sơn Mạch quanh quẩn không dứt. Lúc này, Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn đối phương. Hắn không ngờ đối phương có biểu hiện kích động cùng hưng phấn như vậy. Ánh mắt hắn cùng đôi tai, Hắn đương nhiên cảm nhận rõ ràng sự mừng rỡ của Tư Đại Thánh Giả đối với Bảo Trư. Hơn nữa trong thâm tâm lão như sự tồn tại tôn kính Bảo Trư, cảm giác này như tín đồ gặp được vị thần mà mình thờ phụng. Trong đầu Hạ Nhất Minh có chút nghi hoặc, lần trước hắn tới, Bảo Trư chỉ hống một tiếng cũng khiến mọi người quỳ rạp. Thừa dịp đó, Hạ Nhất Minh mới có thể chém chết Thừa Tộc Đại Thánh Giả. Theo lý mà nói, hành động của Bảo Trư là phản nghịch, nó phải trở thành kẻ thù của Đồ Đằng nhất tộc mới đúng. Nhưng lúc này, sau khi thấy được biểu hiện của Tư Đại Thánh Giả, Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm giác bản thân hắn hiểu Đồ Đằng nhất tộc quá ít. Vô số tiếng huyết gió vang lên khắp Đồ Đằng sơn mạch. Chỉ trong chốc lát, hơn 10 đạo thân ảnh bay lên không trung. Hạ Nhất Minh hai hàng chân mày nhíu lại, trong lòng âm thầm kinh hãi. Có thể thấy tất cả đều là ngũ khí tôn giả. Mặc dù hắn biết nguyên nhân do thiên địa lực lượng phục hồi, đám linh thú đạt được chỗ tốt hơn xa nhân loại, nhưng số linh thú tại Đồ Đằng thật nhiều. Hơn 10 vị ngũ khí tôn giả mặc dù không thể tạo thành uy hiếp với thần đạo, nhưng nhìn vào tỷ lệ cũng biết cơ hội Đồ Đằng nhất tộc tìm lại huy hoàng khi xưa cao hơn các môn phái rất nhiều. Đột nhiên, một tiếng giống lớn từ trung tâm Đồ Đằng sơn mạch vang lên. Chủ nhân tiếng gầm này rõ ràng hướng tới Bảo Trư đang dừng trên không trung. Đám Đồ Đằng cường giả vừa xuất hiện lập tức cung kính hành lễ với Bảo Trư. Theo sau, bọn họ lần nữa bay xuống, ẩn nặc trong sâu thẳm núi non. Tư Đại Thánh Giả khom lưng giữa không trung, cẩn thận nghe ngóng hàm ý trong tiếng hống kia. Khi tiếng hống hoàn toàn biến mất, lão cung kính nói: "Hạ Thần Quân, Thánh Long đại nhân, Kỳ Lân đại nhân mời các ngài tới nội cốc gặp mặt." Hạ Nhất Minh hiển nhiên nghe ra tiếng hống kia xuất phát từ đầu Kỳ Lân thú. Bất quá hắn cảm thấy kinh ngạc vì trong âm thanh này tựa hồ ẩn giấu tia kinh hỉ. "Tư Đại Thánh Giả, phiền ngươi dẫn đường." Hạ Nhất Minh cao giọng nói. Tư Đại Thánh Giả không ngời lĩnh mệnh, đầu ưng dưới chân lão lập tức chuyển hướng bay đi. Thân thể Bảo Trư khẽ động, chậm rãi đuổi theo. Đầu ưng phi hành không nhanh, bởi nơi này như tồn tại lực lượng cấm chế nào đó. Hạ Nhất Minh khẽ vỗ lên Bảo Trư, sau đó nói: "Tiểu tử kia, Đồ Đằng nhất tộc tựa hồ rất hoan nghênh ngươi hả?" Mặc dù lúc này thân thể Bảo Trư to lớn hơn Hạ Nhất Minh không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn thuận miệng gọi tiểu tử này tiểu tử kia, mà tiểu tử kia căn bản cũng không ngại. "Ta là truyền nhân duy nhất của Long tộc Đồ Đằng, chúng đương nhiên hoan nghênh ta." Bảo Trư đắc ý nói. Hạ Nhất Minh bật cười khẽ lắc đầu, bất quá trong lòng hắn cảm khái không thôi. Long tộc quả không hổ danh sủng vật của thần linh. Dù Bảo Trư không mang huyết thống Long tộc thuần khiết, nhưng địa vị tại Đồ Đằng nhất tộc vẫn cao như vậy. Cho dù có một vị đại thánh giả vẫn lạc, đại ngộ của nó cũng không chút thay đổi. Càng tới trung tâm sơn mạch, Hạ Nhất Minh càng cảm nhận rõ ràng hơn sự tồn tại của hồn phách thú thần. Bất quá khiến hắn kinh ngạc không thôi chính là có lực lượng này không quá bá đạo, ngược lại tràn ngập khí tức tương đồng. Là thần đạo cường giả, sau khi tới nơi này lại cảm nhận sự tồn tại của nó, dĩ nhiên khó xuất hiện địch ý trong lòng. Tư Đại Thánh Giả ngừng lại trên không trung, phía dưới lão là quần thể cung điện hùng vĩ. Cung điện này không giống cung điện ngoại giới, từ trên cao nhìn xuống giống như hình lục lăng kỳ dị. Hai tiếng hống đồng loạt vang lên, một của Kỳ Lân thú, một của Bảo Trư. Nếu là hai đầu thần thú khác khi gặp nhau hống lên như vậy, khẳng định một là khiêu khích, một là đáp lại. Kế tiếp chính là trận chiến thần đạo kinh thiên động địa. Bất quá, Kỳ Lân thú cùng Bảo Trư sau khi hống lên không có nửa điểm địch ý, ngược lại như hai lão bằng hữu gặp nhau. Chỉ là cách nói chuyện này khiến người ta cảm thấy sợ hãi. "Hạ huynh, không ngờ ngươi sẽ tới, lão đầu tử ta tính không sai." Một âm thanh sang sảng từ tòa cung điện truyền ra. Hạ Nhất Minh mỉm cười, mặc dù hắn chưa gặp mặt Kỳ Lân thánh chủ Khâu Thần Nỗ, nhưng cũng có thể nhìn ra sự kinh ngạc trong lòng lão. "Khâu huynh, tiểu đệ có chuyện mới tới, lúc này tới xin huynh trợ giúp đây." "Ngươi cần ta giúp đỡ sao?" Khâu Thần Nỗ giọng đầy hoài nghi lập tức mở lời. "Các ngươi vào đây rồi nói." Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi kinh ngạc. Với thân phận bốn vị thần đạo cường giả bọn họ, khi tới Đồ Đằng nhất tộc, Khâu Thần Nỗ phải ra đón chào mới hợp lý. Nhưng lúc này, lão mở miệng kêu bọn họ tiến vào cung điện, điều này cũng khiến người khác đánh giá. Thân thể Bảo Trư khẽ động, rất nhanh đã trở lại hình dạng bình thường. Bất quá lúc này, nó không dây dưa cùng Bách Linh Bát, mà như thoạn tới cạnh Hạ Nhất Minh. Tư Đại Thánh Giả trợn mắt cứng lưỡi nhìn Bảo Trư, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hãi. Mặc dù lão kiến thức rộng rãi, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến năng lực hóa hình của thần thú, bởi thế trong lòng không tránh khỏi kinh hãi. phía trước cung điện xuất hiện một nam một nữ cung tay đứng chờ. Sau khi đám người Hạ Nhất Minh đáp xuống, Tư Đại Thánh Giả nhìn họ hành lễ thật sâu, theo sau cưỡi đầu ưng to lớn bay đi. Với thân phận của lão, dĩ nhiên không dám dừng lâu tại đây. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn thoáng qua hai người, mỉm cười nói: "Thì ra Trương huynh cùng Hồ cô nương, tu vi hai vị lại thăng tiến, thật sự đáng mừng." Hai người đứng trước cung điện cũng không lạ với Hạ Nhất Minh. Bọn họ là hai đệ tử của Kỳ Lân Thánh Chủ Khâu Thần Nỗ, Hồ Đồ Đẳng tộc Trương Đại Hồ cùng với Hồ Đồ Đẳng tộc Hồ Mỹ Cơ. Hai người bọn họ chẳng những cùng là đồ đệ Khâu Thần Nỗ, còn là một cặp phu thê, lực lượng đã đạt tới đại thánh giả. Bất quá lúc này, tu vi của họ quả thật tăng tiến hơn trước rất nhiều. Xem ra thiên điện lực lượng khôi phục đối với những người bạn sinh linh thú cũng không có ít chỗ tốt. Trương Đại Nỗ cùng Hồ Mỹ Cơ trong lòng chấn động, bất quá nhanh chóng bình tĩnh lại. Lúc này Hạ Nhất Minh là một vị thần đạo cường giả hàng thật giá thật, nhìn thấu tu vi của họ là chuyện dễ dàng. Hành lễ thật sâu, ánh mắt Trương Đại Hồ nghiêm nghị nói: "Hạ thần quân quá khen." Hai người bọn họ lùi ra sau từng bước, theo sau quanh người dẫn đường. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, không chút do dự theo họ tiến vào cung điện. Cung điện hùng vĩ này cơ hồ được kiến tạo hoàn toàn bằng đá. Những chi tiết nhỏ không thua kém cung điện nhân loại, kết cấu gần như hoàn mỹ. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lướt qua, trong lòng lấy làm kỳ lạ. Đồ đẳng nhất tộc quả nhân cường thịnh, trong thâm sơn cũng có thể kiến tạo cung điện như vậy, khó khăn so với nhân loại gấp nhiều lần. Bọn họ chậm rãi tiến vào nội điện. Bất quá mọi người vừa bước vào nội điện, lập tức một cỗ lực lượng cường đại mà quỷ dị ập tới. Hạ Nhất Minh, Lôi Điện cùng Bách Linh Bát cơ hồ đồng thời dừng bước. Mà lúc này, tiểu tử Bảo Trư trong lòng Hạ Nhất Minh gắt gao nhìn về phía trước. Trương Đại Hổ cùng với Hổ Mỹ Cơ dường như không cảm giác được cỗ lực lượng này, nhưng bọn họ lập tức phát hiện ra trạng thái dị thường của đám người Hạ Nhất Minh. Cả hai đồng thời dừng bước, ánh mắt gắt gao cảm nhận rõ ý tứ đối phương. Thân thể Bảo Trư cùng Lôi Điện đồng thời xuất hiện khí tức kỳ dị, khí tức thần thú cường đại mà cao ngạo. Hạ Nhất Minh do dự một chút, theo sau đặt Bảo Trư lên lưng Lôi Điện, đồng thời lùi lại vài bước. Hắn mơ hồ cảm giác được cỗ khí tức từ nội điện chuyển ra không mang theo ác ý. Hơn nữa, xem phản ứng của Lôi Điện cùng Bảo Trư, rõ ràng chúng không bài xích cỗ khí tức này. Chỉ là cỗ khí tức này đối với hắn mặc dù không công kích, nhưng không có ý hoàn nghênh. Quả nhiên, sau khi Hạ Nhất Minh rời xa hai đầu thần thú, thân thể chúng đồng thời lóe lên quang mang mãnh liệt. Cỗ quang mang này như ánh sáng mặt trời, bất cứ ai được nó chiếu rọi cũng có thể cảm nhận lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó. Trương Đại Hồ cùng Hồ Mỹ Cơ lúc này mới thở dài một hơi. Bọn họ đồng thời nhắm mắt, đắm mình trong mảnh quang mang. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, hắn học bộ dạng của bọn họ, bưng lỏng nội tâm để luồng quang mang chiếu lên. Sau một lát, thân thể Hạ Nhất Minh khẽ run lên. Khi hắn bưng lỏng tâm tình nghênh đón quang mang này, không ngờ cảm giác rung động mãnh liệt. Đó là sự cảm động phát ra từ thâm tâm. Tựa hồ ẩn chứa trong cỗ lực lượng kia là sinh mạng thể ôn hòa mà cường đại. Phương thức giao tiếp này khiến hắn cảm nhận rõ giao tiếp từ tâm linh. Cảm giác vui sướng cực độ không chút kìm nén nháy mắt chuyển tới, khiến Hạ Nhất Minh ngoài vui mừng còn có thêm rung động khác thường. Không biết qua bao lâu, cỗ quang mang kia đã hoàn toàn tiêu tán. Hạ Nhất Minh rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh. Hắn khẽ lắc đầu, tâm thần thu liễm lại. Cơ hồ cùng lúc hắn thấy được Trương Đại Hổ cùng với Hổ Mỹ Cơ mở mắt. Trong đôi mắt họ ánh lên vẻ vô cùng hưng phấn. Trong lòng khẽ động, Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn đã tấn giai thần đạo, bất luận tu vi võ đạo hay ý niệm đều không phải hai người Trương Đại Hổ có thể so sánh. Nhưng sau khi cảm giác vui mừng kia tiêu tán, không ngờ hai người bọn họ khôi phục nhanh như vậy. Tốc độ so với Hạ Nhất Minh không thua kém bao nhiêu. Điều này có vẻ không bình thường, bởi thế hắn trầm ngâm một chút hỏi: "Hai vị, quang mang vừa rồi là thứ gì?" Trương Đại Hổ khom người không chút che giấu nói: "Hạ thần quân, đây là quang mang thủ hộ thú thần điện. Chỉ cần lần đầu đi vào thú thần điện mới gặp qua được quang mang này." Hạ Nhất Minh ánh mắt khẽ biến, phảng phất như nói một mình: "Các người trước đây đã từng gặp qua." Phục vụ Trương Đại Hổ liếc mắt nhìn nhau, dĩ nhiên có vẻ chần chừ. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhất thời ngưng lại như đào, khiến thân thể bọn họ không tự chủ được run lên. Lúc này hai người mới nhớ trước mặt không còn là vị tôn giả năm xưa, mà là một vị thần đạo cường giả, bọn họ không cách nào đắc tội. "Hạ thần quân, trước đây chúng ta từng gặp qua một lần." Trương Đại Hổ vội vàng nói.

Sau khi nghe được âm thanh kỷ lân thú, sắc mặt Khâu Thần Nỗ khẽ biến, theo sau nhìn Hạ Nhất Minh, Bảo Trư cùng Lôi Điện thở dài. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hạ Nhất Minh trong lòng đại động nói, đáng tiếc gì? Khâu Thần Nỗ khoát tay nói, Hạ Huỳnh, ngươi thật sự muốn tiến hành nghi thức bạn sinh sao? Đương nhiên, Hạ Nhất Minh không chút do dự nói. Khâu Thần Nỗ mặt mày nhăn nhó nói, cũng được, ngươi đã quyết định lão phu không cản, nhưng ngươi định tiến hành nghi thức bản sinh với vị nào phía sau? Hạ Nhất Minh giật mình, trong lòng thầm kêu không tốt. Khâu Huỳnh, ta cùng Lôi Điện Bảo Trư như thể tay chân, không chút phân biệt. Hắn trầm ngâm một lát nói, chẳng lẽ ba người không thể tham gia? Khâu Thần Nỗ kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh hồi lâu, lão cười khổ nói, Hạ Huỳnh nói đùa, linh thú bản sinh chính là đồng bọn cả đời với ngươi. Đối với đồ đằng nhất tộc chúng ta mà nói, ngay cả thê tử, trượng phu cũng không quan trọng bằng linh thú bạn sinh. Đồng bọn như vậy chính là toàn bộ tinh thần cùng thể xác. Ngữ khí của lão rất bình thản, không có ý chỉ trích, nhưng Hạ Nhất Minh nghe trong đó một tia bất mãn. Bất quá lúc này tới mới biết vì sao vừa rồi Khâu Thần Nỗ kêu đáng tiếc. Bất luận Bảo Trư hay Lôi Điện đều là siêu cấp thần thú. Lực lượng chúng nắm giữ vô cùng cường đại cùng với hiếm thấy. Bỏ qua thần thú nào cũng là chuyện vô cùng đáng tiếc. Bảo Trư đột nhiên lên tiếng nói, không đúng, trong trí nhớ của ta, đồ đằng nhất tộc tồn tại người đồng thời có được hai đầu linh thú bạn sinh. Đôi mắt Hạ Nhất Minh sáng bừng, ánh mắt lấp lóe quang mang nhìn Khâu Thần Nỗ. Kỳ Lân Thánh Chủ bật cười nói, Hạ Huỳnh, từ xưa tới nay quả thực từng cứu người như vậy, nhưng hai đầu linh thú kia là huynh đệ song sinh, hơn nữa muốn đồng thời kết bạn cùng hai đầu linh thú tỷ lệ thành công rất thấp. Hạ Nhất Minh nhìn Lôi Điện cùng Bảo Trư, hai tiểu tử này đối với hắn khác nào huynh đệ thân sinh. Ánh mắt Khâu Thần Nỗ ngưng lại, thành khẩn nói, Thánh Long cùng Bạch Mã đều là thần thú, mặc dù ngươi cũng là thần đạo cường giả, nhưng thành thông kết giao sinh tử với một trong hai đã là rất giỏi, nếu muốn cả hai chỉ sợ cuối cùng công cốc. Hạ Nhất Minh mi tâm khẽ động, trước khi tới đồ đằng nhất tộc hắn chưa từng nghĩ qua điều này, bởi hắn kiên trì tin tưởng quan hệ giữa hắn cùng Bảo Trư, Lôi Điện đủ để khăng khít vượt qua thử thách. Nhưng những lời này của Khâu Thần Nỗ khiến hắn tâm tàn ý lạnh. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt Bảo Trư cùng Lôi Điện đều lóe lên, bất quá đều tránh né ánh mắt của hắn. Mơ hồ Hạ Nhất Minh cảm giác được, bất luận hắn quyết định lựa chọn bên nào cũng sẽ gây ra thương tổn cho bên còn lại. Từ trước tới nay, ba người bọn họ quan hệ mật thiết, chẳng lẽ bởi lần tới đồ đằng nhất tộc mà xuất hiện vết rạn nứt không thể hàn gắn. Khâu Thần Nỗ than nhẹ một tiếng, đột nhiên nói, Hạ Huỳnh, lúc này ngươi còn giữ ý định tiến hành nghi sức bạn sinh. Trong đầu Hạ Nhất Minh rốt cuộc có quyết định, vẻ do dự trên mặt tiêu tán. Khâu Huỳnh, tâm ý Hạ Mỗ đã quyết, hết thảy nhờ ngài. Khâu Thần Nỗ kinh ngạc nhìn hắn, bất quá vẫn gật đầu nói, vậy ý của ngươi sẽ cùng vị thần thú nào tiến hành nghi sức bạn sinh? Hạ Nhất Minh mở miệng trả lời, khẳng định thời khắc đó ánh mắt Bảo Trư cùng Lôi Điện đồng thời ngưng lại. Chúng không hẹn dồn chú ý lên người hắn, bất quá chỉ trong nháy mắt cùng liếc qua đối phương. Đôi mắt lớn của Lôi Điện cùng cặp mắt nhỏ của Bảo Trư cùng quan sát đối phương. Hai đầu thần thú đồng thời trừng mắt, nhưng không ngờ đối phương âm thầm nhìn lén mình, bởi thế trong mắt chúng đồng dạng xuất hiện tia xấu hổ. Khâu Thần Nỗ dĩ nhiên quan sát được biểu hiện của hai đầu thần thú, trong lòng lão thầm kêu đáng tiếc. Hai đầu thần thú này ăn ý khiến người ta phát sợ, chỉ liên tưởng khi chúng liên thủ cùng Hạ Nhất Minh cũng khiến người ta hâm mộ. Người bình thường được một đầu thần thú chấp nhận đã là phúc khí, mà Hạ Nhất Minh đồng thời được hai đầu thần thú, thậm chí siêu cấp thần thú. Chẳng lẽ chuyện tốt như vậy, ngay cả lão thiên gia cũng đố kỵ, nên mới bắt Hạ Nhất Minh lựa chọn. Hạ Nhất Minh chậm rãi tới trước mặt Bảo Trư cùng Lôi Điện. Hai đầu thần thú lập tức thu hồi ánh mắt, theo sau chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh. Chúng tự hồ đạt được hiệp nghị nào đó nên thủy chung không nói một lời. Chậm rãi, Hạ Nhất Minh đưa tay lên, ánh mắt kiên định, cổ tay tràn ngập lực lượng. Trong mắt Bách Linh Bát mơ hồ phát sáng, Khâu Thần Nỗ cùng Kỳ Lân Thú đồng dạng vô cùng khẩn trương. Theo lý mà nói, điều này không quan hệ tới họ, nhưng không hiểu vì sao trong lòng họ xuất hiện cảm giác không nỡ. Bất luận Hạ Nhất Minh lựa chọn thế nào cũng đang vứt bỏ một đầu thần thú. Cánh tay Hạ Nhất Minh đưa lên như ra quyết định cuối cùng. Nhưng đúng lúc này Bảo Trư đột nhiên nói, chờ một chút. Động tác Hạ Nhất Minh ngưng lại, hắn hoài nghi nói, tiểu tử kia có chuyện gì? Sau khi Bảo Trư cất tiếng, không khí trong nội điện hòa hoãn hơn rất nhiều. Ngay cả Khâu Thần Nỗ cùng Kỳ Lân Thú cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người bọn họ nhìn nhau, trong lòng cười khổ không thôi. Nếu là bọn họ, căn bản không thể lựa chọn. Bảo Trư đưa móng trước chạm lên cổ Bạch Mã. Lôi Điện cảm giác ngứa ngáy, nhưng cũng không có ý hất tiểu tử kia xuống. Ta đã nghĩ qua, ngươi sẽ cùng Lôi Điện tiến hành nghi thức bạn sinh. Bảo Trư ánh mắt kiên định nói. Hạ Nhất Minh bật cười nói. Tại sao? Bởi vì ta không đánh lại Lôi Điện. Bảo Trư kinh ngay không sợ chết đứng nói. Uy lực Lôi Điện ngươi cũng đã thấy qua, so với kiều sĩ đinh ba của ta rõ ràng mạnh hơn. Lúc này ta không thể trợ giúp ngươi nhiều hơn nó. Bảo Trư nói tới đây, ngươi khí không khỏi biến hóa. Lôi Điện hí lên một tiếng, thân thể run lên, tựa hồ như bất mãn với Bảo Trư, bởi thế nó muốn ngã xuống. Nhưng bốn móng Bảo Trư như nam châm, căn bản không hề lay chuyển. Nó vỗ sống lưng Lôi Điện nói. Lôi Điện, lúc này đối thủ của chúng ta là đại gia hỏa Tát Ba Đức tiếp nhận truyền thừa. Ngươi thử nghĩ lại xem, hai người chúng ta ai ra tay thích hợp hơn. Động tác Lôi Điện nhất thời ngưng lại, đôi mắt lóe lên quang mang như tự hỏi vấn đề này. Đây cũng không phải luận võ, cho dù sinh tử chiến cũng không hơn lần này. Bất luận Ngả Đức Văn hay Ái Nhĩ Bá Lạp, chỉ cần có cơ hội, bọn chúng sẽ giết không tha. Bảo Trư tiếp tục nói, nếu ta xuất trận, ngươi nghĩ còn đường sống trở về sao? Lôi Điện khẽ hí một tiếng, bất quá trong âm thanh rõ ràng xuất hiện cảm giác không yên. Thánh Long Khâu Thần Nỗ đang nghe Bảo Trư nói, sắc mặt đột nhiên biến hóa, giờ phút này không nhịn được gắt lời. Ngươi vừa nói Thần Long Tát Ma Đức truyền thừa, đây là chuyện gì? Bảo Trư lập tức ưỡn ngực hãnh diện nói, chính là đầu Tây Phương Thần Long Tát Ma Đức đi Tây Phương Đông Tác Quái bị chúng ta chém chết, nhưng đáng tiếc Long Châu của nó đã bị Lý Áo Ba Đặc trộm đi. Khâu Thần Nỗ sắc mặt càng cổ quái hơn, miệng rôn rôn nói, Hạ Huỳnh, Tát Ma Đức chẳng lẽ là đầu Thần Long phương Tây chúng ta gặp đại tử vong chi địa? Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, chuyện này không có gì bí mật, sớm muộn Khâu Thần Nỗ cũng biết. Hít một ngụm lãnh khí thật sâu, Khâu Thần Nỗ cùng Kỳ Lân Thú liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cảm nhận hàn ý trong lòng đối phương. Bọn họ không chút hoài nghi lời nói của Bảo Trư, bởi chưa người nào dám lấy chuyện này nói đùa. Bất quá nghĩ tới Hạ Nhất Minh chém chết một đầu thần thú ngụy thần cảnh cũng khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi. Khâu Thần Nỗ trong lòng âm thầm cảm khái, may là Thánh Long Bảo Trư quan hệ tốt với Hạ Nhất Minh, nếu không bản thân lão vì khúc mắc khi trước giao chiến với hắn. Bọn họ một người một thú, sắc mặt không ngừng biến hóa. Lúc này bọn họ không khác gì Liêm Mục cùng với Mưu Tử Long khi trước. Bảo Trư khẽ vỗ lên đầu Lôi Điện, sau đó nói, người có 22 quả lôi chấn tử, thiên phú cùng thuộc tính tương hợp, uy lực phát ra khẳng định mạnh hơn kiều sĩ đinh ba của ta, bởi thế lúc này nên là người. Dứt lời, bốn phó khẽ động, Bảo Trư lập tức nhảy tới phía Bách Linh Bát. Mặc dù mở miệng nói toàn chính khí, nhưng trong lòng nó cảm thấy vô cùng khổ sở. Chỉ là nó không muốn người khác nhìn thấy tâm tư này, bởi thế mới đi tìm Bách Linh Bát. Bất quá, thân thể Bảo Trư đang di chuyển giữa không trung đột nhiên dừng lại, một bàn tay gắt gao túm chặt cổ nó. Bảo Trư không phải đầu heo bình thường, nó đường đường chính chính là một đầu thần thú. Không ngờ có người cả gan túm lấy cổ nó, chẳng lẽ không muốn sống sao? Bất quá, miệng Bảo Trư không xuất hiện dấu vết thổ tức, bởi cảm giác này vô cùng quen thuộc. Trong thiên hạ làm được chuyện này chỉ có hai người mà thôi. Một người là Bách Linh Bát trước mặt. Bất quá ánh mắt nó thấy rõ ràng đôi tay Bách Linh Bát đang chắp sau lưng. Gã im lặng đứng nhìn, căn bản không có hành động khác. Nếu không phải Bách Linh Bát, như vậy chỉ còn Hạ Nhất Minh. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên Hạ Nhất Minh phía sau, ánh mắt bất mãn trừng trừng nhìn hắn. Trên mặt Bảo Trư lập tức xuất hiện vẻ tươi cười nịnh nọt theo phản xạ. Bất quá nó lập tức phản ứng lại nói, buông ta ra. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, thu nó vào lòng, theo sau gõ gõ lên đầu nó vài cái. Chuyện của ta không tới phiên ngươi làm chủ. Hùng hăng áp chế tên tiểu tử trước ngực, tay còn lại Hạ Nhất Minh đặt lên cổ Lôi Điện, cao giọng nói, Khâu Huỳnh, ta đã chuẩn bị xong, mời ngài tiến hành nghi thức bạn sinh. Khâu Thần Nỗ đang chấn động vì tin tức kia, lúc này mới bừng tỉnh, ánh mắt lão chuyển qua nghi hoặc nói, Hạ Huỳnh, lựa chọn của ngươi là? Hạ Nhất Minh cười ha hà, mỗi tay ôm một đầu thần thú nói, đây là lựa chọn của ta. Khâu Thần Nỗ sắc mặt khẽ biến nói, ngươi đồng thời lựa chọn hai vị thần thú tiến hành nghi sức bạn sinh sao? Không sai. Hạ Nhất Minh kiên định nói, Bảo Trư Lôi Điện cùng ta như một, bất luận người nào cũng không thể bỏ. Khâu Thần Nỗ mặt mày nhăn nhó nói, Hạ Huỳnh, ngươi phải biết nghi thức bạn sinh đối với đồ đằng nhất tộc chúng ta vô cùng quan trọng, đó như là đại sự cả đời, không thể coi như trò đùa. Vẻ tươi cười trên mặt Hạ Nhất Minh thu liếm, hắn nghiêm nghị nói, Hạ Mỗ biết bởi thế mới có lựa chọn này. Khâu Thần Hổ hừ một tiếng nói, theo lão phu biết, từ xưa tới nay chưa có người thành công kết bạn đồng thời hai linh thú khác chủng tộc. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, ta biết, bất quá càng muốn thử một lần. Khâu Thần Hổ đôi mắt lóe tinh quang nói, ngươi phải biết, cơ hội tiến hành bạn sinh chỉ có một lần, khi thất bại sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội này. Hai hàng chân mày Hạ Nhất Minh khẽ nhíu, khuôn mặt lộ rõ vẻ kiên định. Hắn nhìn Bảo Chư Cùng Lôi Điện gật đầu, cao giọng nói, luyện võ coi trọng kiên trì cùng tin tưởng, chúng ta nhất định có thể thành công. Lúc này Bạch Mã cùng Bảo Chư đồng thời hống vang như đáp lời Hạ Nhất Minh. Khâu Thần Nỗ chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh, ánh mắt hắn không chút nào dao động, giống như trái tim hắn vững vàng như đá. Sau hồi lâu, Kỷ Lân Thánh Chủ thở dài một tiếng, ánh mắt lão nhìn lại hai đầu thần thú Bảo Chư cùng với Lôi Điện. Nhưng khiến lão kinh ngạc chính là vừa rồi bộ dạng hai đầu thần thú vô cùng lưỡng lự, nhưng khi Hạ Nhất Minh có quyết định không sáng suốt kia, ánh mắt chúng tràn ngập đấu trí. Biến chuyển kỳ dị này khiến Khâu Thần Nỗ cảm thán không thôi. Là đồ đẳng tộc nhân, lão hiểu rõ linh thú hơn sang người thường, chỉ cần chứng kiến bộ dạng đám người Hạ Nhất Minh cũng biết bọn họ đã quyết tâm, bất luận lão khuyên can thế nào cũng không có hiệu quả. Lão lắc đầu nói, Hạ huynh, lão phu xem qua lịch sử đồ đẳng nhất tộc cũng chưa từng biết có ai có thể bạn sinh đồng thời hai vị thần thú. Bất quá nếu người đã quyết định, lão phu cũng không ngăn cản. Trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện nụ cười, hắn gật đầu nói, đa tạ Khâu huynh. Lôi Điện cùng Bảo Chư đồng thời hống vang, trong âm thanh tràn ngập cảm giác hưng phấn. Khâu Thần Nỗ nhìn ba người họ, cảm nhận sự tự tin cùng với sóng khí tràn ngập không gian, không hiểu vì sao trong đầu lão xuất hiện ý nghĩ kỳ lạ. Có lẽ ba người bọn họ thật sự có thể phá vỡ cực hạn, khiến Hạ Nhất Minh trở thành người đầu tiên qua mấy vạn năm có thể bạn sinh đồng thời hai thần thú chủng tộc khác biệt. Trên những phiến đá dọc hành lang di chuyển có chạm trổ những đồ án thần kỳ. Bất quá qua vô số năm tháng tẩy lễ, những đồ án này đã không còn rõ ràng, nhưng cũng bởi vậy khiến người ta chứng kiến rõ thời gian cùng kinh nghiệm ẩn giấu trong chúng. Trên đường tới tòa cung điện thứ hai, tất cả mọi người sau khi cảm nhận lịch sử lắng đọng đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn phía trước, trong đôi mắt hắn ẩn lên tia kỳ dị. Sau khi rời khỏi nội điện, hắn cảm nhận rõ ràng thần thú lực lượng. Lực lượng cường đại chỉ có thần đạo cường giả mới có thể cảm nhận, lúc này tràn ngập không gian. Bất quá, Hạ Nhất Minh cố gắng thế nào cũng không thể tiếp xúc cùng nó. Tựa hồ giữa ý niệm của hắn cùng thú thần hồn phách tồn tại bức tường vô hình nào đó. Khâu Thần Nỗ dẫn đường phía trước đột nhiên ngưng lại. Trước mặt lão lúc này là cánh cửa một tòa kiến trúc cổ. Kiến trúc này không chỉ uy nghiêm như nội điện mà lộ ra khí tức cổ xưa nhất trong số những tòa cung điện. Khâu Thần Nỗ trầm giọng nói, Hạ huynh, đây chính là thú thần điện. Lão thở ra một hơi, vô cùng tự hào nói, từ xưa tới nay, đồ đằng tộc nhân kiệt xuất nhất đều tiến hành nghi thức bạn sinh linh thú tại đây. Nơi này chính là lịch sử của đồ đằng nhất tộc chúng ta. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận hào khí nơi này hơn sang ngoại giới. Trong không khí, thậm chí ngưng động có áp lực cực lớn. Mặc dù đã tiến giai thần đạo, nhưng dưới cú áp lực khổng lồ này, hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Bất quá, Khâu Thần Nỗ tựa hồ không để ý tới cú áp lực này, phảng phất như nó không hề tồn tại, lão nhắm mắt hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ bản thân. Ở nơi này có tộc nhân thành công, cũng có tộc nhân thất bại, nhưng bất luận thành công hay thất bại đều là một phần của đồ đằng nhất tộc. Hạ Nhất Minh trong lòng đại động, ánh mắt nhìn lại Khâu Thần Nỗ. Tựa hồ cảm nhận ánh mắt Hạ Nhất Minh, Khâu Thần Nỗ khẽ cười nói, Hạ huynh, thú thần điện là cấm địa đồ đằng nhất tộc, không có khả năng mở ra cho ngoại nhân. Bảo Trưng ngẩng đầu nói, ta không phải ngoại nhân. Ngươi đương nhiên không phải ngoại nhân. Khâu Thần Nỗ bật cười nói, ngươi cùng Bạch Mã không phải ngoại nhân. Hạ Nhất Minh giật mình, hắn nhăn mặt nói, Khâu huynh, những lời này có ý gì? Bảo Trưng là thánh long nhất mạch truyền thừa, nhưng bất luận ra sao, Lôi Điện cũng không có thể liên quan tới đồ đằng nhất tộc. Khâu Thần Nỗ ngẩng đầu lên, ánh mắt lão nhìn đại môn, trầm giọng nói, khi Thánh Long cùng Bạch Mã tới nội điện, cả hai đều được thần thú chúc phúc. Nếu hai vị không cự tuyệt, chính là tiếp nhận thiện ý của thần thú, từ nay về sau đã trở thành thú thần điện hộ pháp. Hạ Nhất Minh ánh mắt ẩn hiện tia hung mãnh, sau đó nói, Bảo Trư, đây là sự thật sao? Bảo Trư khẽ gật đầu nói, đương nhiên ta cùng Lôi Điện trở thành thú thần điện hộ pháp. Trong âm thanh nó tràn ngập kiêu ngạo, tự hồ đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Khâu Thần Nỗ khẽ vung tay nói, Hạ huynh, đây là chuyện của thần thú. Dù là bạn sinh, chúng ta cũng không thể can dự. Hơn nữa ngươi có thể yên tâm, đây là hành vi hoàn toàn tự nguyện. Chỉ cần có chút miễn cưỡng sẽ không thể nhận được thần quang. Hạ Nhất Minh kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Lôi Điện cùng Bảo Trư đồng thời gật đầu. Sự lo lắng trong lòng vơi bớt phân nửa. Nếu đây là chuyện chúng tự nguyện, Hạ Nhất Minh cũng không cố kỵ. Với thực lực đồ đẳng nhất tộc cùng uy áp tuyệt đối từ thú thần điện, chẳng lẽ không thể tự bảo vệ mình? Bởi thế, xưng hào thần thú điện hộ pháp với Lôi Điện cùng với Bảo Trư chỉ là danh hão. Đương nhiên, nếu có thể đuôi mù muốn xâm phạm nơi này, cũng phải nhìn mặt hai đầu thần thú, Hạ Nhất Minh cũng sẽ ra tay tương trợ. Sau khi Khâu Thần Nỗ lui từng bước, lao tới bên cạnh đại môn đặt một tay lên. Kỳ Lân thú tới bên cạnh còn lại, cự trảo đặt theo phương ngược lại. Bọn họ nhìn nhau đồng thời vận sức. Một âm thanh như tiếng rì sét vang lên, cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. Bên trong cửa lớn là một mảnh hắc ám không chút quang mang. Mặc dù bên ngoài đại điện ánh nắng tràn ngập, nhưng khi chiếu tới cửa đại điện, chúng đã hoàn toàn biến mất. Lối vào này như một bả đao, bả thần binh có thể cách đoạn âm dương lưỡng giới. Khâu Thần Nỗ hít sâu một hơi, cất cao giọng nói: dưới sự chứng kiến của tiền bối đồ đằng nhất tộc, Hạ Nhất Minh, Thánh Long, Bạch Mã, các ngươi có thể tiến vào. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, hắn không chút do dự tiến vào căn phòng hắc ám. Phía sau hắn, Lôi Điện nâng Bảo Trư theo sau không rời. Âm thanh tiếp tục vang lên, cánh cửa lớn chậm rãi khép lại, khóa ba người Hạ Nhất Minh trong mảnh không gian hắc ám. Khâu Thần Nỗ cùng Kỳ Lân thú chậm rãi lui lại, lão đi tới trước mặt Bách Linh Bát nói: Bách huynh, bọn họ đã tiến vào. Bách Linh Bát hở hững nhìn lão nói: ta biết. Khâu Thần Nỗ run lên, mở miệng muốn nói, nhưng phát giác bản thân không biết nói gì cho phải. Bách Linh Bát này giống như bức tường, quả thực còn khó giao tiếp hơn linh thú. Nếu là người khác có thái độ này, Khâu Thần Nỗ không ngại ném hắn ra ngoài thi pháp. Bất quá đối mặt với Bách Linh Bát, lão chỉ có thể cười khổ không dám ra tay. Trước không nói Bách Linh Bát quỷ dị khó lường, ngay cả lão cũng không cách nào nhìn thấu. Chỉ cần bằng công tích Bách Linh Bát đóng cửa thông đạo đủ khiến lão không dám đắc tội. Cười khò một tiếng, Khâu Thần Nỗ nói: Bách huynh, Hạ huynh bọn họ nếu đã tiến vào thì cho dù thành công hay không cũng không thể nhanh chóng hoàn thành nghi thức. Lão dừng một chút, vẻ mặt không đổi nhìn Bách Linh Bát nói: Khâu mộ đã vì Bách huynh chuẩn bị tiệc rượu tẩy trần. Bách Linh Bát không chút do dự nói: đa tạ, không cần làm thế. Khâu Thần Nỗ khẽ lắc đầu, rốt cuộc buông tha cơ hội cùng đối phương kéo gần quan hệ. Bách Linh Bát này chẳng những có thể tính toán phương pháp phong bế thông đạo, hơn nữa tính tình cổ quái khó ở chung, thật không biết đám người Hạ Nhất Minh sao có thể làm bạn với gã. Khâu Thần Nỗ cùng Kỳ Lân thú rời khỏi thú thần điện. Ở nơi áp lực thú thần điện giảm bớt, bọn họ cảm giác ngay cả y phục trên người cũng nhẹ bớt vài phần. Kỳ Lân thú đột nhiên nói: Bách Linh Bát kia lai lịch ra sao? Khâu Thần Nỗ khẽ lắc đầu nói: không ai biết lai lịch hắn, giống như từ hòn đá trôi ra, thần bí khó lường. Kỳ Lân thú quay đầu nhìn lại nói: hắn so với ta cùng ngươi còn cường đại hơn. Khâu Thần Nỗ sắc mặt khẽ biến nói: sao ngươi biết? Bởi hắn không bị thú thần hồn phách uy hiếp. Kỳ Lân thú nghiêm mặt nói. Ánh mắt Khâu Thần Nỗ nhanh chóng biến đổi, rốt cuộc là có nghĩ lại biểu hiện của Bách Linh Bát. Người này tỏ ra không bị tác động bởi lực lượng kinh khủng kia, hơn nữa khí tức sinh mạng của gã không có tồn tại. Nếu không phải chứng kiến hành động của gã, bọn họ còn nghĩ hắn vốn đã tử vong. Khâu Thần Nỗ quay đầu nhìn lại thú thần điện, lão thì thảo nói: bên cạnh Hạ Nhất Mình không ngờ tồn tại quái nhân như vậy, có lẽ hắn thật sự có thể thành công. Kỳ Lân thú khẽ hầm hừ vài tiếng như đồng ý quan điểm của lão. Lúc này bên trong cánh cửa, không gian hắc ám tới độ không nhìn rõ đầu ngón tay. Hạ Nhất Minh do dự một chút, hắn cũng không phóng thích bất cứ quang mang nào, cứ thế chậm rãi tới giữa đại điện theo sau ngồi xuống. Ở bên ngoài sau khi chứng kiến diện tích nơi này, hắn đã rõ nơi này rất thích hợp để nhân loại cùng linh thú tiến hành giao tiếp. Không gian lớn như vậy, đám sinh vật trên mặt đất, trừ long xà khủng bố, ngay cả Bảo Trư sau khi biến hóa cũng dễ dàng tiến vào. Bên ngoài truyền tới hai tiếng hô hấp rất nhỏ. Trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện vẻ tươi cười ấm áp. Đây rõ ràng là âm thanh hô hấp của Bảo Trư cùng Lôi Điện. Hai gã gia hoàn này đã tới gần hắn, theo sau cũng ngồi xuống. Trong căn phòng này, khí tức thần thú cường đại gấp vài lần bên ngoài. Bất quá đối với đám người Hạ Nhất Minh không ảnh hưởng quá lớn. Không có thần trí điều khiển, cho dù cường đại hơn cũng không khiến thần đạo cường giả sợ hãi. Hạ Nhất Minh khẽ đặt tay lên thân thể hai đầu thần thú, Trong nháy mắt, tinh thần hắn tập trung cao độ, tâm tình hắn đồng dạng khẩn trương. Dường như cảm nhận được tâm tình khẩn trương của Hạ Nhất Minh, trái tim Bảo Trư cùng Lôi Điện cũng đập mạnh. Chậm rãi, chống ngực ba người đập chung một nhịp. Ba sinh mạng tới từ ba chủng tộc bất đồng, giờ phút này từ bỏ hết thảy, tinh thần tập trung vào nhịp đập trái tim. Phốc. Ba trái tim kiên định đồng dạng phát ra âm thanh, khí tức ba người bọn họ cũng chậm rãi biến hóa. Trước lúc này, mặc dù nhiều lần liên thủ chiến đấu, nhưng khí tức của bọn họ liên hợp vẫn tồn tại độc lập. Nghĩ không ra khi tiến vào nơi này, đối mặt với áp lực cường đại, ba người bọn họ thần kỳ dung hợp khí tức bản thân. Ngay lúc này, một cỗ lực lượng như phảng phất như u linh từ trên trời giáng xuống, quấn quanh thân thể bọn họ. Với cỗ ý niệm đồng thời phóng thích, đây chính là ý niệm của đám người Hạ Nhất Mình. Sau khi cảm nhận lực lượng kia, bọn họ không hẹn lập tức phản ứng. Sau một lát, ba đạo ý niệm xuyên qua bóng tối tiếp xúc với lực lượng kia. Không có bất kỳ hoa lửa lóe lên, không có va chạm, hết thảy đều bình thường, thậm chí chút dao động cũng không xuất hiện. Một cỗ lực lượng cường đại kỳ dị nháy mắt dung nạp ba cỗ ý niệm của bọn họ. Giờ phút này trong lòng Hạ Nhất Minh xuất hiện cảm giác vô cùng uể oải. Thậm chí hắn giống như bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng mà trở nên mơ hồ. Gương mặt nhăn nhó, hắn không biết đang xảy ra chuyện gì. Cỗ lực lượng kia cũng không có ác ý, nó vô cùng bình thản. Bất quá giống như đại dương rộng lớn, sau khi tiếp xúc ý niệm của hắn đã bị lực lượng này đồng hóa. Trong đầu xuất hiện vô số hình ảnh không rõ ràng, những hồi ức lúc này lần lượt hiện ra. Bất quá những hồi ức này không đầy đủ, trong đầu hắn chỉ là trí nhớ tốt đẹp khiến người ta buông lỏng tâm tình. Ký ức đó khiến người ta đắm chìm trong vô vàn hạnh phúc. Chân mày giãn ra, thậm chí Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng bị những ký ức này ảnh hưởng mà chậm rãi buông lỏng. Trong hoàn cảnh tốt đẹp đó, thậm chí hắn nảy sinh suy nghĩ muốn vĩnh viễn đắm chìm trong đó, không cần khổ tu võ đạo. Trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang lục bích. Lân hoàn này cứ thế phiêu phủ quanh thân thể ba người Hạ Nhất Minh, hơn nữa quang mang yếu ớt chiếu sáng đỉnh đầu bọn họ. Luồng quang mang này vô cùng quỷ dị, chỉ chiếu sáng phần đầu ba người, những nơi khác không thể bắt gặp nó. Tờ hồ quang mang này cũng có trí tuệ, chỉ chiếu sáng những nơi đặc biệt. Không chỉ gương mặt Hạ Nhất Minh lộ ra vẻ hạnh phúc, ngay cả hai đầu thần thú cũng có vẻ mặt này. Bọn họ giống như hài nhi nằm trong bụng mẫu thân, vô tư vô lự. Đạo quang mang này do lực lượng hồn phách thần thú ngưng tụ mà thành. Từ trước tới nay, chỉ có hồn phách thần thú sau khi tử vong mới có thể tiến vào thú thần điện. Hồn phách thần thú không có bất cứ oán niệm nào, bởi chúng đã buông tha trí nhớ, lấy phương thức đặc biệt duy trì lực lượng linh hồn. Trong lực lượng linh hồn không có bất kỳ nguy hiểm, không có bất kỳ xung đột, hết thảy đều vô cùng yên bình. Đối với nhân loại cùng linh thú, những người theo đuổi thực lực không ngừng chém giết, cảm giác yên bình này vô cùng khó gặp, cơ hồ không có khả năng cảm nhận. Bất luận tu luyện giả cường đại ra sao, bất luận bọn họ tu tâm tới cảnh giới nào, cho dù suy yếu hay áp chế, bọn họ không thể tiêu trừ hoàn toàn cảm giác yên bình này. Bởi thế, khi bọn họ đột nhiên tiến vào hoàn cảnh này, sức chống cự tự thân sẽ suy yếu tới cực điểm, khát vọng trong lòng cũng đắm chìm trong đó. Đương nhiên, muốn thần đạo cường giả bị hấp dẫn, nhất định lực lượng tinh thần phải vượt xa bản thân hắn. Mà thần thú hồn phách không nghi ngờ có uy năng áp đảo này. Trước cỗ lực lượng này, Hạ Nhất Minh, Bảo Trư cùng Lôi Điện dễ dàng bị hấp dẫn. Bọn họ rất nhanh rơi vào cảm giác khiến người ta dễ chịu. Đột nhiên Hạ Nhất Minh cảm nhận được trong thế giới an bình xuất hiện hai đạo âm thanh. Hai đạo âm thanh này vô cùng quen thuộc như chính âm thanh của hắn. Chỉ là lúc này ký ức không còn đầy đủ, hắn mơ hồ cảm nhận sự tồn tại của hai đạo âm thanh này nhưng không thể nhớ ra lai lịch của chúng. Chân mày Hạ Nhất Minh khẽ nhíu lại, thế giới an bình kia đã bị hai đạo âm thanh phá vỡ. Hắn liều mạng nhớ lại, muốn tìm trong ký ức không đủ lai lịch hai đạo âm thanh kia. Vô số hình ảnh vỡ vụn quay cuồng tổ hợp trong đầu hắn, mi tâm hắn bắt đầu co rút. Lúc này thân thể Bảo Trư bắt đầu run rẩy. Tại thú thần điện rộng lớn này, thân thể Bảo Trư nhỏ bé ra sao có thể nghĩ. Trí nhớ của nó trở lại khi xưa, lúc còn ở bên mẫu thân, vô luận tại đồ đẳng nhất tộc hay thiên chỉ nhất mạch, nó vô cùng sung sướng nô đùa. Giờ phút này trong trí nhớ Bảo Trư, mẫu thân không rời đi mà vĩnh viễn làm bạn bên cạnh nó. Nó hoàn toàn đắm chìm trong ký ức tốt đẹp này, toàn bộ tinh thần cùng thể xác đều hướng tới mẫu thân. Bất quá khi đang đắm chìm trong hạnh phúc, nó tựa hồ nghe được hai đạo âm thanh. Hai đạo âm thanh này tựa hồ không phải vang lên bên tai mà chậm rãi vang lên trong lòng nó. Đây là thứ gì? mơ hồ bảo chưa cảm giác được hai đạo âm thanh này vô cùng quan trọng với nó. Nó nghiêng đầu nhớ lại. Bất quá, tựa hồ hai đạo âm thanh này không tồn tại, khiến tiểu tử kia bắt đầu mê man. Lúc này, thân thể lôi điện thẳng như cây lao. Thân thể nó yêu nhã mà tràn đầy mỹ cảm. Trải qua vô số lần rèn luyện, thân thể bạch mã mặc dù không to lớn như những thần thú khác, nhưng uy lực không chút nào thua kém. Lúc này, thân thể lôi điện khẽ run lên, trong đầu nó hiện ra hư ảnh, ngay cả nó cũng không dám xác định độ chân thật. Trong ký ức, nó cô độc sống trên một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo nhỏ kia có dư thừa thực vật, nhưng không xuất hiện đầu mãnh thú cường đại nào khiến nó bình yên sinh sống. Đối với phụ mẫu, nó không có trí nhớ chân thực, chỉ có chút ấn tượng trong huyết mạch truyền thừa. Nó không biết vì sao mình bị vứt bỏ, cũng không biết phụ mẫu ở nơi nào. Lực lượng thân thể nó tự rèn luyện, nó chưa từng hưởng thụ sự yêu thương từ phụ mẫu. Khi còn nhỏ, nó đã nỗ lực sinh tồn. Vậy mà lúc này, nó tự hồ thấy được phụ mẫu. Hình dáng bọn họ tương đồng như nó, đều là thần thú bạch mã. Đang khi nó nhắm mắt, muốn hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác ấm áp này, đột nhiên, hai đạo âm thanh vang lên trong lòng nó. Ánh mắt nó cố gắng nhìn quanh, trong lòng không ngừng dãy rủa. Nó không muốn rời khỏi thế giới mộng ảo này, dù nó biết đây chỉ là hư cấu từ ký ức. Chẳng qua, hai đạo âm thanh kia càng lúc càng mạnh mẽ, thậm chí như lo lắng. Nó phun ra một luồng khí tức, cô khí tức này nhanh chóng đập vỡ hư ảnh mỹ lệ kia. Giờ phút này, nó bỏ qua hư ảo ấm áp, lựa chọn sự thật lạnh lẽo như băng. Đôi mắt xinh đẹp rốt cuộc mở ra, lập tức nó thấy được lân quang vô cùng yếu ớt trong bóng tối. Hai đồng bạn của nó đều bình tĩnh ngồi đó, trên mặt họ tràn ngập vẻ hạnh phúc. Tựa hồ do dự một chút, ánh mắt lôi điện giúp phát kiên định. Đón quang mang yếu ớt trên mặt, nó mở miệng hí vang một tiếng lay động linh hồn. Lúc này, một đạo âm thanh vang bên tai Hạ Nhất Minh, theo đó chậm rãi xâm nhập. Rốt cuộc trong thế giới của hắn chỉ còn đạo âm thanh này. Trong lòng bình tĩnh, Hạ Nhất Minh chợt nghĩ ra, đây chính là âm thanh lôi điện, là âm thanh đầy cao ngạo tự tin, vĩnh viễn không khuất phục. Mảnh ký ức dưới cố lực lượng này hoàn toàn vỡ tan. Bất luận ký ức ấm áp hay là nỗ lực tìm kiếm ký ức, giờ phút này biến mất toàn bộ. Trong đầu Hạ Nhất Minh là một mảnh không gian hắc ám, bởi hết thảy đã trở về hỗn độn. Từ đan điền của hắn, lực lượng quang ám hợp bích nghịch thiên chạy dọc kinh mạch. Ý thức hắn tản ra, hòa cùng với lực lượng hỗn độn trong đan điền. Lực lượng quang ám không ngừng xung hợp thăng hoa, khiến tinh thần Hạ Nhất Minh để thăng với tốc độ khó hình dung. Lúc này, trong đầu hắn tựa hồ có vật gì vỡ nát, lực lượng giam cầm hắn đã hoàn toàn biến mất. Ý niệm lực lượng tựa hồ đã hấp thu toàn bộ lực lượng quang ám hợp bích, nó trở nên cường đại như đại dương vô cùng vô tận. Hạ Nhất Minh mở mắt, trước mặt hắn là đoàn lân quang yếu ớt. Khi hắn thấy được mảnh lân quang này, chúng tựa hồ như soi rọi tâm linh, khiến trong lòng hắn cảm giác như được giải thoát. Hạ Nhất Minh quay đầu, lập tức thấy được đôi mắt lớn của lôi điện. Trong đôi mắt này có vui mừng, có lo lắng, cũng có tự tin mãnh liệt. Hạ Nhất Minh mỉm cười, tiếng cười của hắn vang lên sang sảng. Tiểu gia hỏa, tỉnh lại đi. Lúc này, âm thanh quen thuộc từ hồ trực tiếp vang lên trong đầu bảo trư. Tiểu tử đang ngây dại khi vui đùa cùng mẫu thân, mặc dù lúc trước nghe được vài âm thanh quen thuộc, hơn nữa nó vô thức muốn tìm hiểu lai lịch âm thanh này. Nhưng khi nghe mẫu thân gọi trở lại, nó lập tức dứt bỏ ý nghĩ đó. Bất quá lúc này, âm thanh kia lần nữa xuất hiện, khiến thân thể tiểu tử kia cứng ngắc. Thân thể nó run lên càng lúc càng mãnh liệt, nước mắt chảy quanh. Trong mắt đẫm nước khiến nó không cách nào nhìn rõ gương mặt mẫu thân nữa. Cảnh vật trước mắt nó mở đi, tựa hồ có thể tùy thời tiêu tán. Bảo Trương mở miệng như muốn hống lên. Rốt cuộc những hình ảnh kia cũng dừng lại, bất quá theo sau lập tức tan biến. Trong mảnh hư không mở mịt, hai âm thanh đồng dạng vang lên, khiến trong lòng Bảo Trương cảm thấy ấm áp. Ta tin tưởng chúng ta có thể thành công. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ thành công. Bảo Trương miệng nói thầm, nó chậm rãi mở mắt. Một đạo lân quang ấn ký theo đó truyền vào. Lúc này bên ngoài thú thần điện, Khâu Thần Nỗ cảm thấy nhàm chán, nhưng ánh mắt không nhịn được luôn nhìn về phía Bách Linh Bát. Bất quá, trong lòng lão vô cùng hâm mộ Hạ Nhất Minh. Sau khi đám người Hạ Nhất Minh tiến vào thú thần điện, đã hơn một ngày, Bách Linh Bát vẫn im lặng đứng ngoài. Khâu Thần Nỗ đã chú ý, từ đầu tới cuối Bách Linh Bát không cử động một chút, cho dù mi mắt cũng vậy. Hơn nữa, trên thân thể Bách Linh Bát không tản ra khí tức sinh mạng, bởi thế Khâu Thần Nỗ không khỏi hoài nghi, phải chăng người này đã chết.

Đồ đằng tộc nhân tiến hành nghi thức bạn sinh tại thần thú điện sẽ gặp chuyện tốt. Bọn họ chẳng những ý niệm cùng tâm linh tương thông, ngay cả năng lực của họ cũng có thể trao đổi. Bách Linh Bát tựa hồ kinh ngạc, gã lạnh lùng nói, nghĩa là năng lực của nhân loại cùng linh thú có thể trao đổi cho đối phương sử dụng. Khâu Thần Nỗ mỉm cười hãnh diện nói. Bách Linh Bát trầm tư một lát, rốt cuộc nói, năng lực này thật sự phi thường, làm cách nào đám người Hạ Nhất Minh mới đạt được? Vẻ mặt hãnh diện trên mặt Khâu Thần Nỗ biến mất sạch sẽ, thay thế là sự xấu hổ. Trong đầu lão âm thầm oán hận, Bách Linh Bát kia sao có thể không thông tình đạt lý tới vậy? Thật không biết Hạ Nhất Minh từ đâu tìm được bảo bối sống này. Bất quá xem công tích gã từng đóng cửa thông đạo, bất luận thế nào Khâu Thần Nỗ cũng phải cấp cho gã thể diện. Cười khổ một tiếng, Khâu Thần Nỗ chậm rãi lắc đầu nói, Bạch huynh nói đùa, đây là trường hợp đặc biệt hiếm gặp, cơ hồ ngàn năm mới xuất hiện một lần. Hạ huynh bọn họ mặc dù đều là thần đạo cường giả, nhưng lão khẽ lắc đầu nói, chỉ cần bọn họ bạn sinh thành công đã là kỳ tích, nếu muốn trông mong vào năng lực kia thật sự không thể xảy ra. Bách Linh Bát thu hồi ánh mắt, đối với lời này của Khâu Thần Nỗ như không nghe thấy. Bất quá lúc này gã không trở lại bộ dáng đầu gỗ mà như người vẻ lắng nghe. Khâu Thần Nỗ bật cười nói, Bách huynh, thần thú điện tràn ngập lực lượng thần thú hồn phách, không thể có âm thanh truyền ra, đương nhiên âm thanh của chúng ta cũng không thể truyền vào. Thật sự? Bách Linh Bát vẻ không tin hỏi lại. Khâu Thần Nỗ sắc mặt trầm xuống, sau khi tấn giai thần đạo còn chưa ai có giống khí nghi ngờ lời của lão. Lão hừ lạnh một tiếng nói, đương nhiên có thú thần hồn phách tồn tại, không thể có bất cứ âm thanh nào. Bách Linh Bát đưa ngón tay chỉ về phía cửa lớn đóng chặt, các ngươi nghe. Lúc này âm thanh kinh thiên động địa giờ phút này vang vọng khắp nơi. Bảo Trư mở cặp mắt đã lập tức cảm nhận hai ánh mắt gắt gao nhìn nó, hai tròng mắt đảo tròn, nó nhất thời rõ ràng lai lịch hai đạo âm thanh kia. Nhìn lân quang trước mặt, Bảo Trưng nghiêng đầu suy nghĩ, tổ hồ trong lòng nó phiến lân quang này phức tạp hơn Hạ Nhất Minh nghĩ rất nhiều. Trong trí nhớ truyền thừa của Bảo Trư có tin tức về phiến lân quang này, đây chính là thần thú chi hỏa, chỉ khi linh hồn đạt tới sự cường đại nhất định mới có khả năng ngưng tụ hỏa hồn, chỉ cần hỏa hồn không ngừng cháy, hồn phách vĩnh viễn không biến mất. Điều đáng tiếc duy nhất chính là linh hồn hình thành hỏa hồn yêu cầu thật sự cường đại, ngay cả thú thần hồn phách cũng không cách nào làm được nếu không phải đồ đẳng nhất tộc nắm giữ thần khí liên quan tới hồn phách. Mượn ảnh hưởng của kiện thần khí này, hơn nữa ngưng tụ lực lượng linh hồn không oán khí mới có thể hình thành hỏa hồn. Bảo Chư vốn định kể chuyện này cho Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện, bất quá ngay lúc này nó cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng này tựa hồ tới từ bản thân nó, nhưng tựa hồ cũng đến từ hỏa hồn trước mặt. Đôi mắt Bảo Chư phát sáng, nó nghĩ tới truyền thuyết tại đồ đẳng nhất tộc. Lập tức tiểu tử này ngậm miệng, đôi mắt trợn tròn, gắt gao nhìn lân quang như đang suy nghĩ điều gì. Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện hoài nghi nhìn nhau, bọn họ cũng phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ của Bảo Trư, càng quan trọng hơn, trong lòng họ cũng cảm nhận được lực lượng thần kỳ nào đó. Cũng giống như trong cảm giác của Bảo Trư, có lực lượng này như tới từ nội tâm, tới từ năng lực của chính họ, lại như vừa tới từ lân quang trước mắt. Trong cảm giác này, ánh mắt bọn họ hướng nhìn lân quang, im lặng quan sát. Khi ánh mắt ba người đồng thời nhìn lại, lực lượng kỳ dị trong cơ thể họ đột nhiên biến hóa, trông giống như bị lực lượng vô hình nào đó hấp dẫn, chỉ giây lát đã tràn ra đoàn lân hỏa. Cơ hồ không hẹn, lực lượng ba người đồng thời tiếp xúc cùng lân quang, hai đạo âm thanh khác biệt nháy mắt vang lên trong lòng họ. Đây cũng không phải ảo giác, cũng không phải âm thanh hư ảo như vừa rồi, mà vô cùng chân thực. Ba người bọn họ đồng thời mở lớn mắt, ánh mắt nửa mừng nửa lo. Trong lòng Hạ Nhất Minh rõ ràng có thể nghe thấy âm thanh Lôi Điện cùng Bảo Trư, mà trong lòng Bảo Trư cùng Lôi Điện cũng đồng thời nghe được hai đạo âm thanh khác. Bọn họ không sử dụng ngôn ngữ trao đổi, mà hoàn toàn cảm ứng ý tứ trong lòng đối phương. Trong nháy mắt bọn họ đã hiểu, bọn họ đã thành công, là trường hợp đầu tiên nhân loại kết hợp sinh tử với hai đầu thần thú khác chủng loại. Một cảm giác vui sướng không ngừng tràn ngập trong lòng ba người. Thành công rồi. Đây là âm thanh của Bảo Trư. Âm thanh này trực tiếp vang lên trong lòng Hạ Nhất Minh, trong đầu hắn đồng thời hiện ra hình ảnh Bảo Trư cười đắc ý. Khóe miệng hắn nhếch lên lộ ra tiếu ý. Thành công rồi. Đồng dạng, một âm thanh vang lên trong lòng Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, tiểu tử này vui mừng thái quá rồi. Không đúng. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh hai mắt trợn tròn, miệng há hốc. Hắn đột nhiên phát hiện đây không phải âm thanh Bảo Trư. bởi âm thanh này mang lại cho hắn cảm giác khác biệt về hoạt bát của Bảo Trư. Nếu không phải âm thanh Bảo Trư, vậy... Ánh mắt Hạ Nhất Minh rời khỏi đàn luân quang rời sang Lôi Điện. Đồng thời ánh mắt Lôi Điện nhìn lại đầy vẻ nghi hoặc như không hiểu chuyện gì. Chỉ liếc mắt, Hạ Nhất Minh cũng xác định được phát ra âm thanh vừa rồi không phải Bảo Trư mà chính là Lôi Điện. Mặc dù lúc này Lôi Điện đã tấn giai thần đạo, nhưng khoảng thời gian để nó mở miệng nói chuyện còn dài. Kỳ thật, cao giai linh thú sống đủ lâu cũng hiểu được ngôn ngữ nhân loại, mà khi linh thú tấn giai thần đạo, 10 phần có thể sử dụng ngôn ngữ nhân loại. Bất quá, tuổi Bạch Mã so với những lão gia hỏa sống mấy ngàn năm thua kém một trời một vực, bởi thế nó chưa thể trao đổi với Hạ Nhất Minh bằng ngôn ngữ nhân loại. Ngược lại, Bảo Trư được Thánh Long chuyển thừa, sau khi tấn giai thần đạo, nó lập tức sử dụng được ngôn ngữ nhân loại. Nhưng lúc này, trong đầu Hạ Nhất Minh rõ ràng vang lên âm thanh Lôi Điện. Mà dù âm thanh này vô cùng đơn giản, nhưng khiến trở ngại trước đây của Hạ Nhất Minh cùng với Lôi Điện đã bị phá bỏ. Hít một hơi thật sâu, trong lòng Hạ Nhất Minh nói: "Lôi Điện, nói lại lần nữa xem." Lôi Điện chần chừ giây lát, đôi mắt mở lớn, vẻ nghi hoặc đã biến mất, thay thế vào đó là sự nóng lòng muốn thử nghiệm. "Thành công rồi." Âm thanh kia lần nữa vang lên trong đầu Hạ Nhất Minh. Gương mặt Hạ Nhất Minh tràn ngập vui vẻ. Hắn biết trải qua nghi thức bạn sinh, bản thân cùng với Bạch Mã, Bảo Trư có thể liên lạc thần kỳ qua ý niệm. Tâm linh của bọn họ tương thông, ý niệm tương liên. Chủ yếu hơn, giao tiếp ngôn ngữ giữa họ không còn ngăn cách. Ba ánh mắt lần nữa tập trung lên điểm lân quang. Bất quá lúc này trong lòng bọn họ đã hoàn toàn tĩnh lặng. Bảo Trư không ngừng thông qua ý niệm chuyển đi nhiều điều muốn nói. Phương thức này so với sử dụng ngôn ngữ trực tiếp nhanh hơn rất nhiều. Bởi thế khi Bảo Trư phát ra ý niệm, Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện đã biết nó muốn biểu đạt nội dung gì. Đương nhiên, giao tiếp tâm linh cả hai bên tự nguyện, có thể do thám suy nghĩ của đối phương, suy nghĩ trong đầu mình cũng bị đối phương phát giác. Bất quá đối với ba người Hạ Nhất Minh còn chuyện gì cần giấu giếm nhau. Lặng lặng nghe Bảo Trư chuyển đi trí nhớ của nó, Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện với đạo lân quang tràn ngập kính sợ. Có thể ngưng tụ hơn 20 hồn phách thần thú, hơn nữa đạt tới độ không thể tiêu tán, lân hỏa này đã vượt xa sức tưởng tượng của họ. Trí nhớ Bảo Trư vẫn như trước cuồn cuộn chuyển tới. Ký ức truyền thừa từ mẫu thân nó vô cùng khổng lồ, không phải một lúc tiểu tử này có thể sắp xếp. Chỉ khi gặp trường hợp hoặc vật tương ý, ký ức truyền thừa này mới tuôn ra. Cũng như giây phút này, trí nhớ lão Thánh Long về thần thú hỏa hồn không ngừng xuất hiện, hơn nữa thông qua tâm linh tương thông chuyển qua Hạ Nhất Minh cùng với Bảo Trư. Chậm rãi, hai mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ phát sáng. Hắn từ tin tức Bảo Trư chuyển tới biết được, tiến hành nghi thức bạn sinh thành công sẽ nắm giữ năng lực tâm linh tương thông, ý niệm tương liên. Bất quá ngàn năm một lần, khi tiến hành nghi thức bạn sinh sẽ xuất hiện trường hợp đặc biệt. Lần nghi thức bạn sinh đặc biệt này khiến độ đẳng tộc nhân đạt không ít chỗ tốt. Năng lực của họ cùng linh thú có thể chuyển đổi cho nhau. Khi biết được tin tức này, bất luận Hạ Nhất Minh hay Lôi Điện, ngay tiểu tử Bảo Trư không coi trọng hết thảy cũng ngô nghe muốn động. Nếu có thể nắm giữ lực lượng này, chẳng phải ba người bọn họ có thể cùng sử dụng lĩnh vực thần khí, cũng có thể phóng thích Lôi Điện lực cường đại, cũng có thể hống một tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Ba ánh mắt nhìn lớp cỗ lân hỏa, đồng thời có quyết định. Không hẹn cả ba cùng trầm mặc, ý niệm tập trung cao độ lên cỗ lân hỏa. Trong trí nhớ của Bảo Trư không có chỉ dẫn bước tiếp theo tiến hành nghi thức cao giai bạn sinh này, bất quá cũng có chút thông tin. Tinh thần ý niệm của cả ba phóng thích lên cỗ lân hỏa. Trong ký ức truyền thừa, muốn đạt được năng lực đặc biệt kia đòi hỏi đồ đẳng tộc nhân cùng với linh thú phải có ý niệm vô cùng cường đại. Mặc dù không biết ngũ khí tôn giả phóng xuất ý niệm quang hóa thần binh ra sao, nhưng đồ đẳng tộc nhân cùng linh thú trời sinh đã có ý niệm cường đại hơn người. Có lẽ bởi nguyên nhân này bọn họ được thú thần hồn phách lựa chọn. Bởi thế ba người Hạ Nhất Minh sau khi trao đổi nhất trí lấy ý niệm cường đại nhất tiếp xúc lân hỏa. Mặc dù làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng đây là biện pháp duy nhất họ nghĩ ra. Ý niệm lực lượng chậm rãi chuyển tới, ba người bọn họ chính thức liên thủ ăn ý. Bởi nguyên nhân tâm linh tương thông, ba người bọn họ có thể cảm nhận được tốc độ ý niệm của đối phương. Tình huống này muốn ba đạo ý niệm đồng thời tiếp xúc lân hỏa không khó. Rốt cuộc, ba đạo ý niệm cũng tiếp xúc cùng lân hỏa. Sau khi bọn họ tiến vào thú thần điện, đây là lần đầu tiên chủ động tiếp xúc cùng lân hỏa này. Ngay khi ba cỗ ý niệm tiếp xúc cùng lân hỏa, bọn họ đồng thời cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại theo ý niệm chuyển tới khắp thân thể. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 207 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào